Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, 411-14 chúng bạn xa lánh. Bạch Chính Nghĩa vốn đang tưởng Lã Vọng buông cần, chậm đợi sự tình thành công, đem Càn Khôn Dông binh đoàn hoàn toàn gồm thâu, trở thành bối thị căn cứ ông vua không ngai. Nào biết đâu rằng sự tình đột nhiên liền tới rồi cái đại nghịch chuyển. Một khắc trước hắn vẫn là chịu người kính ngưỡng Bạch đoàn trưởng, ngay sau đó liền thành mọi người thóa mạ đối tượng. Cố tình địch nhân quá mức giảo hoạt, thế nhưng là muốn bức cho hắn chúng bạn xa lánh. Tứ cố vô thân, Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy cái này mưu kế, Bạch Chính Nghĩa nhìn ra tới. Bạch Lang Dông binh đoàn không ít người cũng nhìn ra tới, nhưng là bọn họ mặc dù nhìn ra đối phương dụng ý, lại không có biện pháp không dựa theo đối phương giả thiết lộ đi đi. Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập làm sự tình thật sự quá phận. Nhất quá phận chính là bọn họ làm như vậy thương thiên hại lý sự, thế nhưng không có hảo sinh giấu giếm tin tức, ngược lại bị người cất chụp lén, còn đem video chia trong căn cứ mọi người. Như vậy đại tội nghiệt, bọn họ như thế nào gánh vác đến khởi? Nếu bọn họ tham dự cũng liền thôi, chính là bọn họ là thật sự cái gì cũng chưa làm, hơn nữa hoàn toàn không biết tình, như thế nào có thể trên lưng như vậy đại một cái hắc oa? Nếu đối phương tưởng đem bọn họ tất cả mọi người kéo xuống nước, bọn họ có lẽ còn sẽ liều chết một bác. Nhưng nếu đối phương cố ý thả bọn họ một con ngựa, bọn họ còn không thuận nước đẩy thuyền, chẳng lẽ muốn cùng Bạch Chính Nghĩa khởi thân bại danh nứt sao? Bạch Lang Dông binh đoàn những cái đó nhìn ra Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy dụng ý người như thế tưởng, dư lại những cái đó không hiểu được, lại cũng hiểu không có thể treo cổ ở Bạch Chính Nghĩa này khỏa cây lệch tán thượng. Thậm chí ngay cả Bạch Chính Nghĩa ngày xưa tâm phúc, lúc này cũng đều sôi nổi lui về phía sau một bước, vẻ mặt khiển trách mà nhìn Bạch Chính Nghĩa, hiển nhiên là muốn đại nghĩa diệt thân, bắt hắn tới lập công chuộc tội, hảo đem chính bọn họ cấp trích đi ra ngoài. Bạch Chính Nghĩa nhìn ra những người này tính toán, vốn là khó coi sắc mặt càng là hắc đến giống như đáy nồi. Hắn hai mắt gắt gao mà trừng mắt những người này, trong lòng hối hận không thôi, đã hối hận lúc trước không có thể khuyên trụ Bạch Dập, bị hắn cấp mê hoặc làm hạ thiên lý nan dung sai sự. Cũng hối hận dễ tin chịu Càn Khôn cái này tiểu nhân. Không nghĩ tới hắn trong tay còn có khác chứng cứ. Càng hối hận lần này vì Ân Tuấn khởi kiến, cố ý đem dư lại một ít thế lực không tồi tâm phúc triệu tập tới rồi bên người, để đối mặt tùy thời khả năng xuất hiện phản kích. Hắn suy đoán quá rất nhiều Càn Khôn Dông binh đoàn khả năng có phản kích, lại cô đơn không nghĩ tới đối phương sẽ dùng như vậy nhất chiêu. Đặc biệt là cuối cùng cái kia thông cáo, thật sự là quá độc ác. Cái kia thông cáo ra tới phía trước, Bạch Lang Dông binh đoàn những người khác vì tự bảo vệ mình, còn phải miễn cưỡng đứng ở hắn bên này, giúp hắn rửa sạch rớt oan khuất. Chính là cái này thông cáo vừa ra, bọn họ liền hoàn toàn đứng ở mặt đối lập. Bạch Chính Nghĩa nhìn ngày xưa tâm phúc, hung hăng mà cắn đầu lưỡi. Hắn biết rõ, hiện tại tuyệt đối không thể hoảng. Hắn nếu là luống cuống, lần này liền hoàn toàn thua. Vì thế hắn ra vẻ trấn định mà trách cứ nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tới sao? Đây là đối phương âm mưu, các ngươi nếu là mắc mưu, Bạch Lang Dông binh đoàn lần này liền hoàn toàn thua. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm Bạch Lang Dông binh đoàn cứ như vậy hủy diệt sao? Các ngươi cũng không nghĩ, các ngươi là ta Bạch Chính Nghĩa tâm phúc, Liền tính Bạch Lang Dông binh đoàn bị Càn Khôn Dông binh đoàn gồm thâu. Chẳng lẽ Triệu Càn Khôn sẽ tín nhiệm các ngươi? Triệu Càn Khôn là người nào? Chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra tới? Người này đối địch nhân chính là trước nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hắn này vừa nói, đảo thật là nổi lên tác dụng. Rốt cuộc bọn họ đều là Càn Khôn Dông binh đoàn lão nhân, vẫn là Bạch Chính Nghĩa tâm phúc. Liền tính tiến vào Càn Khôn Dông binh đoàn hoặc là khác tổ chức, đối phương rất khó tín nhiệm bọn họ. Nhưng dù vậy lại như thế nào, có thể đứng ở chỗ này không chỉ có là hắn tâm phúc, một đám càng là nhân tinh chung nhân tinh. Bạch Chính Nghĩa sẽ tính kế, bọn họ càng không phải ngốc tử. Bạch Chính Nghĩa nói xong lời nói, những người này trầm ngâm một lát, liền có một người đứng ra hỏi: Bạch đoàn trưởng, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, trong video đồ vật có phải hay không thật sự? Bạch Chính Nghĩa vốn đang tưởng trước làm những người này sinh ra nguy cơ cảm, cùng hắn cộng đồng kháng địch, đem video sự cấp lừa gạt qua đi. Nào biết đối phương thế nhưng như thế khó đối phó, một mở miệng liền đã hỏi tới mấu chốt. Hắn vẫn hận mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong lòng tức giận không thôi. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện người này thế nhưng như thế giảo hoạt. Hắn cũng không nghĩ chính hắn chính là cái đa nghi người, có thể trở thành hắn tâm phúc người đều nhìn ra điểm này. Nơi nào còn sẽ ở trước mặt hắn cố tình biểu hiện chính mình thông minh, làm hắn sinh ra nguy cơ cảm. Một đám ngày thường tự nhiên là giả ngu, chính là hiện tại liền không giống nhau. Bạch Chính Nghĩa thân bại danh liệt đã là ván đã đóng thuyền sự, không còn có xoay người khả năng. Một khi đã như vậy, bọn họ hà tất lại sợ hắn, tự nhiên liền không có tiếp tục ngụy trang tất yếu. Bạch Chính Nghĩa nhìn những người này, thấy bọn họ một đám đều nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ đang đợi chính mình trả lời, liền hỏi nói: các ngươi đây là đều tưởng cùng ta đối nghịch sao? Vừa rồi nói chuyện người nọ liền nở nụ cười: Bạch đoàn trưởng, lời này liền nói sai rồi, chúng ta chỉ là tưởng câu cái chân tướng mà thôi, như thế nào là cùng ngươi đối nghịch đâu. Ta, Bạch Chính Nghĩa theo bản năng liền phải nói chính mình chưa làm qua, rồi lại nghĩ đến vừa rồi trong video nội dung, cái kia video thật sự quá chân thật, người sáng suốt vừa thấy liền biết không có thể là hậu kỳ hợp thành. Hắn lúc này lại phủ nhận còn có cái gì ý nghĩa. Đúng lúc này, người nọ đột nhiên nuốt khẩu khí, vẻ mặt thất vọng mà nói: ngươi không cần phải nói, ta đã minh bạch. Bạch Chính Nghĩa nghe vậy, hai mắt gắt gao mà trừng mắt hắn, trong lòng bất ân dự cảm càng ngày càng cường. Hắn biện khen: video thật là thật sự, nhưng là ta cũng là chịu người che giấu. Các ngươi cũng đều biết, mặc kệ cái gì dược tề, đều cần thiết phải có lâm sàng thí nghiệm cái này phân đoạn, bằng không căn bản không có khả năng mở rộng. Đối phương lúc ấy nói cho ta yêu cầu một ít người thí dược, nhưng là ta căn bản không biết đối phương thế nhưng lấy người sống làm thực nghiệm. Dưới tình thế cấp bách, hắn vẫn là cực lực vì chính mình biện giải. Đáng tiếc lời này lại nói ra tới đã vô dụng. Người nọ nói: Bạch đoàn trưởng, lời này ngươi cùng ta nói vô dụng, vẫn là đối trong căn cứ cư dân nói đi. Nói tới đây hắn liền cấp những người khác sử cái ánh mắt, ý bảo đại gia động thủ. Những người đó trong lòng đã sớm làm ra lựa chọn, lúc này thu được hắn ý bảo, liền sôi nổi vây quanh Bạch Chính Nghĩa. Bạch Chính Nghĩa sắc mặt nháy mắt biến đổi, cả giận nói: các ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch, các ngươi liền không nghĩ làm như vậy hậu quả sao? Bạch Lang Dông binh đoàn một đảo. Các ngươi nơi nào có dung thân địa phương? Đáng tiếc những người khác đều không phải ngốc tử. Vừa rồi nói chuyện người nọ liền nói. Bạch đoàn trưởng nói đùa. Lần này sự tình nếu là ngươi sai, tự nhiên nên từ ngươi tới gánh vác trách nhiệm. Quan Dông binh đoàn chuyện gì? Nga, không đúng. Bạch Lang Dông binh đoàn cái này danh hiệu về sau đại khái là không thể dùng. Nhưng là chúng ta có thể đổi một cái tên. Chỉ cần Dông binh đoàn còn ở, chúng ta lại có cái gì tất yếu đi đầu nhập vào thế lực khác. Bạch Chính Nghĩa lần này bị quá nhiều đả kích. Hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này khả năng. Không chỉ có là hắn, ở đây hảo những người này cũng không suy nghĩ cẩn thận. Thẳng đến nghe thấy lời này, bọn họ mới nháy mắt bế tắc giải khai. Trên mặt sôi nổi lộ ra nhẹ nhàng tươi cười tới. Vừa rồi Bạch Chính Nghĩa nói đích xác làm cho bọn họ lo lắng. Bọn họ mặc dù đầu phục thế lực khác cũng sẽ không được đến trọng dụng. Một khi đã như vậy, như vậy liền giữ được Dông binh đoàn không phải được rồi. Hà tất lại đi đầu nhập vào người khác. Có ý nghĩ như vậy, những người này không còn có nỗi lo về sau. Trực tiếp ra tay đem Bạch Chính Nghĩa bắt lên. Bọn họ ước chừng có 10 cái người. Tuy nói Bạch Chính Nghĩa cấp bậc muốn cao chút, đã tới rồi tam cực đỉnh trình độ. Chính là hắn bản thân tuổi liền lớn, ngày thường lại không ra đi săn giết tang thi. Cấp bậc hoàn toàn là dựa vào tinh hạch đôi ra tới. Nơi nào là những người này đối thủ? Bất quá 2-3 phút thời gian, hắn đã bị những người này cấp khống chế được. Không chỉ có trong cơ thể dị năng bị giam cầm, một cái kim hệ dị năng giả còn cố ý ngưng ra một đôi còng tay khảo ở hai tay của hắn. Rất là giống mô giống dạng. Ngay sau đó, những người này liền truyền lệnh đi xuống, hướng Bạch Lang Dông binh đoàn bên trong thành viên thông báo Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập Hành. Vi phạm tội cùng với Bạch Chính Nghĩa đã bị khống chế sự. Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa Càn Khôn Dông binh đoàn sấn loạn động thủ. Bạch Lang Dông binh đoàn người vừa mới nhìn video còn đều thực phẫn nộ. Thẳng đến thấy mặt sau thông cáo mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là trong lòng đều có chút mơ mịt, không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập làm ra chuyện như vậy, Bạch Lang Dông binh đoàn về sau phải làm sao bây giờ? Bọn họ về sau lại muốn đi con đường nào? Chờ mặt trên mệnh lệnh một chút tới. UU, đọc sách WWUKSHN. Những người này liền phảng phất nháy mắt có người tâm phúc giống nhau. Một đám đều có bốc đồng. Không chỉ có không hề mờ mịt, càng là đêm tố giác này hết thảy Càn Khôn Dông binh đoàn cấp hận thượng. Tuy nói lần này hành vi phạm tội tất cả đều là Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập gánh vác, nhưng là Bạch Lang Dông binh đoàn danh dự cũng bởi vậy đã chịu tổn thất thật lớn. Ngày sau ở trong căn cứ chỉ sợ đều phải không dám ngẩng đầu. Bọn họ sao có thể cảm kích phía sau màn độc thủ? Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy cố ý làm như vậy, vốn là nghĩ làm Bạch Chính Nghĩa thân bại danh liệt. Bọn họ cũng có lấy cớ diệt trừ hắn, thuận tiện làm Bạch Lang Dông binh đoàn nhân tâm tan rã. Bọn họ liền có thể không đánh mà thắng mà gồm thâu rớt Bạch Lang Dông binh đoàn. Hai người lại không nghĩ rằng bọn họ thông minh. Bạch Lang Dông binh đoàn cũng không phải mỗi người đều là ngốc tử. Đối phương không chỉ có xem thấu bọn họ âm mưu, còn nhân cơ hội thu nạp nhân tâm. Phải đối kháng Càn Khôn Dông binh đoàn gồm thâu, Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy cũng là khổ mà không nói nên lời. Bọn họ vốn dĩ không nghĩ tới đem sở hữu tội danh đều đẩy ở Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập trên người. Nhất Vô Dụng cũng muốn đem Bạch Lang Dông binh đoàn chung một ít cao tầng cũng kéo xuống tới. Nào biết đột nhiên xuất hiện cái thần bí cao thủ, không chuẩn bọn họ lạm sát kẻ vô tội. Hai người do dự một chút, liền dứt khoát thay đổi ngay từ đầu kế hoạch, đem tội danh tất cả đều đẩy ở Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập trên người. Lúc này, Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy đang chờ hái thành quả thắng lợi. Còn không biết bọn họ hào hào một cái kế hoạch đã bị người cấp phá hủy. Phương Vũ Hân vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Nàng máy liên lạc thượng cũng thu được mấy tin tức này. Nhìn cuối cùng một cái tin tức sau, nàng liền nở nụ cười. Cảm thấy Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy lần này cần kế hoạch thất bại. Nàng tuy rằng đối Bạch Lang Dông binh đoàn không hiểu biết, chính là nàng đã sớm từ Bạch Diệp trong miệng biết được không ít tin tức. Biết Bạch Lang Dông binh đoàn cũng có không ít người tài ba. Vừa lòng mà cười cười, Phương Vũ Hân tiếp tục quan sát, chờ xem kế tiếp trò hay. R1152 hết chương.